À, kính mời tất cả cùng chắp tay niệm Phật ba lần. Nam mi mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày 6 tháng 5, 2012, nhằm ngày 16 tháng 4, năm Nhâm Thìn, tại Đạo Tràng Trúc Lâm Thái Tuệ, tỉnh Thất Pháp Thủy. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về đề tài Sống Thiền kỳ 2. Kỳ trước mình kỳ 1 đúng không? Giờ mình nói về kỳ 2. Thưa quý vị, chúng ta thử... Cái chương thứ nhất là chúng ta thử nhìn vào cuộc sống của chúng ta. Tức là trong suốt những cái năm tháng mà đã trôi qua trong cuộc đời, đã có bao giờ quý vị dành ra một phần thời gian, ha, dù là rất nhỏ, để thử nhìn vào cái cuộc sống này hay chăng? Có không? Hay là quên tuốt lút à? Chúng ta do gì chạy theo cuộc sống? Chúng ta hăm hở hoặc vội vã mà chúng ta đôi khi quên nhìn lại cuộc sống, đúng không? Mình tưởng chừng như là mình hàng ngày mình có nhìn lại cuộc sống của mình, nhưng mà không có. Mình nhìn đâu á? Mình không nhìn sâu vào cuộc sống, mình phớt phớt bên ngoài thôi. Tại sao vậy? Thứ hai, nhìn vào cuộc sống thì không có nghĩa là chúng ta nhìn vào ngôi nhà của chúng ta, cái sở làm của chúng ta, gia đình hay cái thành phố, những cái làng quê vân vân. Những cái thứ đó đều thuộc về cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn thấy chúng mà không thôi đó, thì chưa phải là nhìn vào cuộc sống. Thế nào là nhìn vào cuộc sống? Thường thường mình có cái quan niệm là những cái gì liên quan tới thân này nè, để chúng ta tiếp cận tới hàng ngày đó, thì đó là cuộc sống. Và chúng ta cho rằng những cái mà thiết thực, ha, cụ thể đó, thì chúng ta mới cho là cái cuộc sống. Mà chúng ta quên rằng có những cái mà có khi mắt mình không có thấy, tai mình không có nghe, mà nó có là cuộc sống này hay không? Nó có quan trọng hay không? Cái gì có biết những cái yếu tố đó không? Nó cũng làm nên cuộc sống này nè. Mà chúng ta thường quên đi. Đó là những cái gì? Bây giờ mình thí dụ một cái, từ thô đến tế thì các Phật tử rõ à. Ví dụ như các Phật tử trên đường, cái ổ bánh mì nó cũng là một phần cuộc sống mình, đúng không? À, tiền, đúng không? À, cũng là cuộc sống. Cái đó mình cho là nó quan trọng với cái thân của mình. Tại sao vậy? Vì nó duy trì cái mạng sống này, đúng không nè? Đúng không? Như bánh mì, cơm, gạo, nếu không có nó thì mạng sống này không còn, đúng không nè? Tiền cũng vậy, tiền ta nói là tiền là núm ruột, tiền là mạng mạch. Vì tiền có thể mua được cơm gạo bánh mì để duy trì cái thân này, đúng không? Cho nên mình thấy nó quan trọng. Vì sao vậy? Vì mình thấy nó rất là rõ, cụ thể sờ nó được, đúng không? Và nó hơi khó kiếm, đúng không? Tiền cũng hơi khó kiếm đấy. Thì có những cái nó cũng có mặt trong cuộc sống này nè, nhưng mà chúng ta nó cũng quan trọng không kém, nhưng mà chúng ta ít để ý tới. Thí dụ như gì? Cái mà nó cái chất của nó mịn hơn, ha, nó tế hơn cái thô cứng như bánh mì như cơm là cái gì? Cái nước. Nước ha, nó mịn, nó nhuyễn hơn so với bánh mì. Bánh mì là có thể đặc, đúng không? Nước là cái thể lỏng, nó mịn hơn. Nhưng mà ta ít để ý tới nó. Mặc dù thiếu nó thì sao? Thiếu bánh mì, thiếu cơm thì có thể 20 bữa mới chết. Nhưng mà thiếu nước thì sao? 10 bữa là giỏi lắm đó. thôi, đúng không nè, là mình chấm dứt cái mạng sống này, đúng không nè. Nhưng mà tại sao mình thấy nó quan trọng? Thưa ơi, bị gì nó nhiều, như chu miếng như là nó khóc á. Cho nên nó quan trọng mà mình lại thấy không quan trọng. Đó là tại vì mình không nhìn sâu vào bản chất của nó, đúng không? Mình nhìn phim phiến thôi, cho nên mình mới thấy tiền, bánh mì, cơm nha, quan trọng. Chứ thì ra nước quan trọng hơn là quý vị ạ. Tại sao vậy? Thiếu nó thì mình chết sớm hơn là thiếu bánh mì, thiếu cơm, đúng không? Có phải không? Đúng không? Rồi, thêm một cái nữa là tới cái phần mà mịn hơn nước nữa. Mịn hơn là cái gì? Tức là nó vi tế hơn, mắt mình không thấy được, nhưng mà nó quan trọng cực kỳ đi. Thiếu nó thì mình chừng vài phút thôi, 5-10 phút là mình chết. Cái gì vậy? À, không khí. Không khí quan trọng không? Quan trọng cực kỳ đi chứ. Nhưng mà tại sao chúng ta coi nhẹ nó vậy? Vì nó nhiều quá, chỗ nào nó cũng có mặt. Nó rẻ tiền quá, không ai tính tiền nó đó. Đó nè, cái lý do gì nó rẻ quá. Cái chu miếng này nó trùng khắp hết, ở đâu cũng có mặt nó. Cho nên mình không để ý. Thực ra không có nó thì mình 5-10 phút thôi là mình đi qua đời khác. Ví dụ ai bịt mũi bịt mồm mình lại 5-10 phút thôi, cao lắm là 5 phút à, ha. Dài là 10 phút là mình sẽ chết. Như vậy nó quan trọng không? Quan trọng. Mà mình thì không để ý. Kỳ lạ, con người mình có những cái kỳ lạ vậy. Cực kỳ quan trọng thì ít để ý. Và nó có mặt thường xuyên, ít khi nào nó vắng mặt lắm. Và nó ở khắp các nơi, thường thường như vậy. Thí dụ như nước á, thì còn có chỗ có chỗ không, chứ không khí chỗ nào cũng có, đúng không? Hiện tại thấy chỗ nào cũng có, đúng nè. Rồi cũng vậy, tiền á so với nước á thì tiền khó kiếm hơn nước, đúng không? Khó kiếm chứ, đổ hồi sót con mắt mới kiếm được tiền. Nhưng mà tại vì nó ít, đúng không? So với nước nó ít, nó không phổ biến, cho nên mình coi trọng. Cái thói quen đó là cái thói quen lầm lẫn của mình. Cái nào nhiều chú ý như là khắp hết thì mình lại coi thường, mặc dù thiếu nó thì mình sẽ chết, đúng không? Mình lại coi thường. Tiếp theo một bước nữa là gì? Thưa, cái khả năng biết của mình à, đây gọi là cái mà hay liễu tri đó. À, kiến văn giác tri của mình, cái kiến là thấy, văn là nghe, ha, giác là hiểu, tri là biết. Cái thấy nghe hiểu biết đó nó có mặt không? Hiện tại nó có mặt không? Lúc nào cũng có mặt. À, và nó thì sao? Chu biến đó, tức là khắp hết. Mình đi đâu nó đi theo, đúng không nè? Mà nó cần thiết không? Cái biết nó cần thiết không? Nó cần vô. Đối với cái thân này, nếu cái biết nó không có mặt á, nó không tồn tại đó, thì thân này sẽ tan rã. Tan rã, nó còn quan trọng hơn không khí nữa kìa. Vậy mà quý vị có nhớ tới nó không? Nhớ tới cái biết nó không? Không. Không có nó thì mình sẽ tiêu hoại ngay, tan rã ngay. Thân này, thân xác này sẽ tan rã ngay, không có cái biết đó. Quan trọng tới mức nào đó, thiếu không khí đó ha, thì 5 phút sau mới đai, mới chết. Nhưng mà cái biết đó chỉ cần mấy giây thôi, à, không có nó thân thể là tan rã mất. Vậy mà mình có để ý tới nó đâu? Cho nên thì sư Đại Đăng Nhật Bổn đó, do lẹ quá gần nên chẳng biết, vì thân thiết quá cho nên mình thờ đó. Đúng không? Nó quá gần mình đi quên tốt à. Là nó thân thiết với mình lắm, nghĩa là nó sát cận một bên thân này, mà mình xây lưng với nó, mình thở với nó. Có thở với cái biết nữa không? Có. Cái biết đó là cái tánh giác của mình đấy. Mình thở không? Đâu nhớ tới nó đâu. Người trần gian không hề biết tới nó, nên đừng có nói nhớ. Nếu mình không nghe Phật dạy đó thì mình bỏ quên nó tuốt à. Mặc dù nó là cái mạng sống của mình quên. Mà tu thiền nghĩa là gì vậy? Thưa, trở về cái tánh biết đó, đúng không? thiền ra, nhận ra được nó, rồi sống với nó là tu thiền. Mà thiền đó mới chính là thiền tông đấy. Nhưng mà con đường để mà tiếp nhận cho nó đó, để sống với nó đó, thì nó cũng trải qua nhiều giai đoạn lắm, nhiều cái cấp độ lắm. Có thể không nhận ra được liền. Đúng không? À, không thể khi không một gì biết được mình có đó đâu. Như là những người sơ cơ. À, cho nên cái điều thứ hai nữa là phải quay lại với chính mình. Cái này nó cũng cần thiết. Cái mà nhìn lại mình cần thiết vô cùng. Cái động tác mình nhìn lại đó nó quan trọng lắm. Đến như vậy mình mới khám phá ra cái mặt mũi của mình. Trong thời đó giờ mình cứ thông chạy bên ngoài qua, mà để nhìn sâu vô biết mình có cái biết đó, cái tánh giác đó, thì phải làm sao? Nó phải ghi không biết liền được. À, có cái nhiều cách ha. Rồi cách thứ nhất đó là như thế này. Mỗi ngày đó, nếu mình chịu khó, mình ngồi yên lại khoảng chừng 15 phút, nửa tiếng ha. Mình không làm gì cả đó, để mình nhìn lại chính mình, thì mình sẽ thấy được nhiều điều mà rất nhiều người không thấy được. Ha. Và mình thấy được những cái điều mà Phật tổ chỉ cho mình. À, mình mà không thực hiện cái đó thì mình cũng khó thấy lắm. Mình không chịu ngồi yên lại đó. Mà mình tin rằng những Phật tử trong đạo tràng này là từng theo tu học với Hòa Thượng thì đã trải qua giai đoạn này rồi, thưa các bạn không? Tức là hành bên cũng có ngồi lại ha, nhìn lại mình. À, thì điều đó rất là tốt. Nhưng mà thấy được cái gì đó nghe coi. Bây giờ mỗi đêm ngồi nhìn lại thấy cái gì? Thấy gì? Có lẽ ban đầu tất cả chúng ta ở đây đều thấy mình sao vọng tưởng nhiều quá. Tâm niệm này tới niệm kia nó nổi lên hoài. Đó nè. Rồi cái mình á, khổ gì nó. Chứ mấy ngày ở đâu mà sao cứ hiện lên hoài. Mà muốn quên nó quên không được. Càng cố quên thì càng hiện rõ ra. Đúng không? Càng muốn dập tắt nó thì nó càng quấy lại mình thêm, nó càng rõ nét hơn thêm. Tại sao kỳ vậy? Đây cái lỗi là nằm ở đây. Nếu quý vị ngồi lại ha, quý vị nghe quý thầy dạy đó, tôi nghĩa là vọng niệm mình nó bớt đi, vọng tưởng á, tức là những niệm của mình nó sẽ bớt đi, đúng không? Cho nên mình cố gắng mình đàn áp nó, đúng không nè? À, nếu quý vị quên một điều, cái vọng tưởng ở trong ta đó, nó giống như một cái dòng sông vậy đó. Có một người diễn tả như thế này. Bữa đêm thức giấc á, nghe gió chuyển, dạt dào nghe khúc hát của dòng sông. Trải miên man từ quá khứ mênh mông và hiện tại tràn lan như thác lũ. Có đúng như không? Cái dòng sông tâm thức của chúng ta kinh khủng lắm, đúng không? Khi mình có gì mình ngồi mình nhìn lại, nó không phải nó chảy thường thường đâu, mà có khi nó chảy như thác lũ vậy đó. Tức là niệm niệm niệm liên tục không dừng. Nó giống như một cái dòng chảy xiết, một dòng sông chảy xiết. Thưa các bạn nhớ. Cho nên hồi xưa đó, là thời Triệu Châu đó, có ông Tăng thời Triệu Châu, nít nó có sáu thức hay không, có đầy đủ các thức hay không, thì Triệu Châu mới đáp rằng cái dòng nước chảy xiết làm nổi lên những cái bong bóng nước. Là cái gì? Những tâm niệm của mình như một dòng sông chảy xiết kìa. Cho nên mình tu á, mà mình không có học á, nghe loáng thoáng nghe người ta nói tu thiền, các bạn chứ tu theo, mà mình không có am hiểu, không chịu đi học với các bậc thầy dạy, mình tìm cách mình ngăn chặn cái dòng chảy đó, thế ngăn chặn được không? Không bao giờ. Một cái dòng sông mà quý vị đi ngăn nó với cái sức của quý vị, ngăn được không? Không được. Cái gì ngăn nó còn tai hại thêm đó, đúng không? Cái sức gì không có đủ ngăn nó đâu. Mà phải làm sao? Vậy chứ không ngăn dòng chảy của tâm thức, cái tâm niệm mình nó chảy ào ạt như vậy, mình không ngăn nó, vậy chứ mình tu là mình làm cái chuyện gì? Ai biết tu làm sao đối với dòng sông tâm thức của mình đó. Mình dụ cho người thấy tâm thức của mình nó khởi những cái niệm như một dòng chảy liên tục và rất là mạnh mẽ. Mạnh mẽ tu và mình cố tình mình ngăn cái dòng chảy đó, thưa không được, và cũng không phải. Chứ tổ Phật không có dạy như vậy. Vậy chứ dạy làm sao? Hồi đó giờ có nghiên cứu này chưa? Chưa phải không? Vậy tu thiền là tu làm sao? Cái gì? Thấy cái gì mới tắt chưa? Hồi đó giờ cứ nghĩ là tu là mình chặn đứng cái dòng chảy đó lại, đúng không? Những cái tâm niệm đó. Tôi đang nói nếu mình ngăn cái dòng chảy đó lại, nó là thiền bệnh, chứ không phải là tu thiền. Đó là bệnh của thiền. Và nhiều người bị cái này lắm. Tức là sao? Là đàn áp nó, đúng không? À, là ngồi mà kiểu mà kháng trịnh nó, trụ tâm, tức là không cho nó chảy, tìm cách áp bức, kiểu mà ngăn cản cái dòng chảy nó lại, kiểu mà trụ tâm, kháng trịnh. Không được như vậy. Cái đó là bệnh, thiền bệnh, chứ không phải là tu thiền chính thống. Cái gì chính thống phải vậy, nhất là thiền của Lục Tổ Ai Năng không dạy điều đó. Như vậy làm thế nào để an trụ tâm, để hàng phục tâm ở thiền tâm? Không biết ai trong đây tu lâu thôi mà được, có nhiều cách lắm. Thì cách nào đâu giải thích mình nghe coi. Bây giờ thí dụ mình ngồi thiền, vọng tưởng nó khởi lên như vậy, rồi mình làm sao đây? Trước khi buông phải làm sao mới biết buông chứ? Phải nhìn thấy nó, đúng không? Nhìn thấy nó làm sao? Buông là một cách nói thôi. Mình chỉ cần quan sát nó. Đây có những cái cách như sau. Thứ nhất, quan sát thấy nó. Còn sao nữa? Thấy nó là vọng. Vọng tức là sao? Không thật, đúng không? Cái gì coi coi cái dòng sông đó, đó mình nhìn lại, nó bao giờ có, bao giờ không, chứ không phải lúc nào nó cũng có mặt, đó nè. Như vậy là nó không không thật. Nó không thật thì tự nó dừng nè, đúng không? Chỉ cần nhìn lặng lẽ quan sát nó thôi, nó tự động ha, nó mình sẽ không thấy nó nữa. Đó là nói những người nghiệp lực ít mỏng ha, vọng tưởng ít, nó sẽ mất. Nhìn lại thì nó mất, không thấy nó nữa, vì nó không có thật. Mình cứ quan niệm á, tại vì mình cứ tưởng nó thiệt không à, cho nên mình đàn áp nó, bắt nó phải thôi đi, hết đi. Thực tế nó không có thiệt. Cho nên tổ huệ, tổ đạt ma mới dạy thần quan. Khi mà thần quan tức là huệ khả sau này đó, tới bạch sư hộ, bạch hòa thượng, tâm con không nghe, sư ngài an tâm cho con. Tổ đạt ma mới nói rằng à, ngươi đem tâm ra đây, ta ăn cho. Thần quán mới nhìn trở lại tìm tâm, tìm có đâu mà đem, chứ đâu có thật. Cho nên chính cái không đem ra được á là biết rằng nó không có thật. Lập tức sao? Vào cửa được, đúng không? Nó không thật. Đó là gì vậy? Cái không thật đó là gì? Trong danh từ của Phật học vậy. Ngươi như quyển, quyển không có thiệt. Quý vị hiểu cái chữ quyển này chưa? Chữ quyển này mình đã từng giải thích cho quý vị nhiều lần. Quyển là gì? Không cố định ha, tùy theo nghiệp của mọi loài mà thấy khác nhau, nhớ chưa? Quyển không phải loài nào cũng thấy giống loài nào, thứ không khác nhau ha. Như nước, nước mình uống sử dụng nè, mình thấy là nước để mình uống, đúng không? Tắm giặt là khác, nó thấy khác. Ngạo quỷ nó thấy là lửa, chư thiên thấy là lưu ly, rồng thấy là nhà ở của nó, tôm cá cũng vậy, thấy là nhà ở của nó. Khác nhau chưa? Khác nhau do nghiệp mà thấy khác nhau, có phải không? Nghiệp cảm, cho nên nó duyên khởi nghiệp cảm gì đó. Cái cảnh giới này ha, và là và những cái tâm niệm của mình cũng vậy, là nhân duyên hợp à, nó như quyển mà thôi. Là như vậy. Quý vị vậy nắm được cái tính chất như quyển này chưa? Mà thấy như quyển đó thì nó không thể tồn tại độc lập được, nó là nhờ nhiều yếu tố mà hợp thành. Cho nên nói nó là tánh không là như vậy, hiểu chưa? Giờ bắt đầu đi vô văn ngã nè. Quý vị đó thì Thiệt ra đó quý vị áp dụng cái lối tu hòa thượng là quý vị đang ứng dụng bát nhã vào trong cuộc sống. Bát nhã, tính chất của bát nhã là gì? Thưa là phá những cái chấp của mình, những chấp trước của mình, chứ không phải là phá tướng quý vị. Phá những cái chấp tướng chứ không phải là phá tướng. Nên nhớ nha, từ ngữ Phật học dùng rất chính xác. Thí dụ mình đam mê cái gì đó ha, giờ mình dùng cái trí tuệ, thí dụ mình thấy một cái ly đẹp như vậy, mình thích đó. Nhưng bây giờ đó, mình tu không nghĩa là mình đập bể cái ly này, mình đập bể cái ly là mình phá tướng. Mà không phải, Phật giáo không phải dạy vậy. Mà mình phá cái chấp cứng vào cái ly này nè, cái tham chấp vào cái ly này, bằng cái trí tuệ của mình, mình nhận thấy rõ nó là đồ không có thật, nhân duyên hợp thành, cái tánh nó là không. Được chưa? Thì sao? Cái chấp nó rơi rụng, không còn bám víu vào nó. Thì đương nhiên không theo, biết là vọng không theo, đúng không? Đó là cái pháp dạy của Hòa Thượng. Thì đối với tâm niệm của mình cũng vậy, nó vi tế hơn cái ly. Ví dụ như khởi cái niệm tham chấp về cái gì đó, nên dùng cái trí tuệ của nhà mình biết đó, hoặc mình nhìn lại cái tâm niệm đó, mất. Mất tức là mình không theo, nó còn lẹ hơn nữa. Cái cách mà mình tìm á, mình tìm cái giọng đó còn nhấn hơn là mình biết giọng không theo đó. Nhưng mà cái nội dung cũng thế thôi, là cuối cùng nó cũng không có mặt, đúng không? Bị nó như quyển mà, nó có thiệt đó. Vừa vào được chỗ này chưa? Nó hơi khó không? Bây giờ muốn vào được chỗ này đó, ít ra tâm niệm của quý vị nó phải giống như cái ly nước này trước. Tức là sao? Một buổi sáng thức dậy, từ sáng sớm, nhất là những người mà trung niên đó hay uống trà, đúng không? Mình rót trà vô ly, thì đầu tiên đó mình sẽ thấy những cái cặn trà đó, nó sẽ sùi, nó theo cái bọt nước nó sùi lên đây nè, cái nó lên cạn, nó chưa có lắng xuống. Giờ mình muốn nó lắng xuống thì phải làm sao? Mình có nên lấy cái muỗng mình thọc vô nặng mình khiêu nó không? Mình quậy nó mình khiêu nó không? Không cần. Mà phải làm sao là những cái cặn trà nó lắng xuống? Muốn cái ly nước này đó, uống mà không có uống những cái cặn trà ha, chỉ uống nước trong thôi, thì bây giờ phải làm sao để những cặn trà đó nó mình không uống nhầm? Để cái ly nước này nằm yên đó, một lát sau đổ, đúng không? Thì nó sẽ lắng những cái cặn trà xuống, đúng không? Rồi chỉ gì phải hóp ha, thí dụ vậy. Cái gì sẽ uống cái phần nước trong ở trên thôi, cặn ở dưới, đúng không? Cũng vậy, tâm thức mình cũng vậy. Muốn nó yên tĩnh á, không có những cái phiền não đó, thì chứ gì ngồi yên đi. Đừng có khuấy động nó lên. Có người không biết, giống như muốn gió cặn trà, họ muốn lấy cặn trà ra, họ thọc cái muỗng vô, quậy quậy quậy quậy, chừng nào nó mới lặn xuống. Giống như mình làm những chuyện không đâu, vớt được nó cứ nhảy tới nhảy luôn trong này nè, lấy nó ra rất là khó. Chỉ cần để nó nằm yên xuống, đó là khôn ngoan nhất, để nó tự nó lắng xuống, để mình sẽ thấy rõ được nước này nó trong như thế nào. Tâm mình cũng vậy, mình sẽ thấy được cái phần tâm lặng của tâm. Rồi từ đó mình mới bắt đầu tiếp tục con đường đi của mình. Đó là mình khôn ngoan. Và tức đó mình mới nhận rõ ra được rằng cái tâm niệm của mình nó không thật. Tiếp một bước nữa là như vậy. Chứ đầu tiên á, thấy không thật liền thì khó. Tại vì quý vị chưa thấy được cái thể của nước trong, tức là cái thể trong lặng của tâm, chưa thấy được. Mà cứ lo thấy cái cặn trà không à, đúng không? Bây giờ cặn trà lắm xuống hết đi, và quý vị sẽ thấy được cái tính chất của nước là trong veo, đúng không nè, trong veo. Thì lúc đó sau đó ra muốn tách khỏi cái cặn trà ra khỏi ly nước cũng dễ thôi, lấy cái ly nước khác mình sơn sớt qua, sớt cái phần nước trong qua, đúng không? Bỏ cặn trà lại, đó là cái cách, đúng không? Để lấy nước trong mà uống. Ở trong kinh Đà Ba Niết Bàn có một cái dụ gọi là xuân trì thập lịch. Xuân trì thập lịch nghĩa là sao? Là mùa xuân đi chơi thiền ở trong cái ao, trong cái ao mùa xuân. Thì những người ngồi trên thuyền đó là những người có đại gia cũng có, còn mới đánh rơi một cái viên ngọc quý rớt xuống ao đó, rớt xuống ao. Vì biết giống như kim cương mà lại mà lớn đó nha, hạt lớn rớt xuống. Thì có người mà làm nhảy xuống khuấy đùng đùng đùng đùng để mà lượm, đi mò cái viên kim cương đó. Thì mò họ quậy nước đục á, đâu có thấy viên kim cương đâu. Thì nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở, bóc đại lên đem lên dâng cho chủ nhân, thì toàn lấy gì, nói gì gạch không đâu có nắm được viên kim cương đâu, đúng không? Mình ở đây cũng vậy đó, mình biết cách tu á. À Phật cái thì nói cái tâm mình ấy, thì giống quý như cái hòn ngọc như ý rồi viên kim cương chứ thôi gì nữa, rồi viên kim cương đang rớt xuống ao đó đó. Nhờ biết cách lấy, nhảy xuống dưới quậy đường đường đường đường mò hồi bắt lên, toàn cái gì đâu không à, ngạch ngói gì đâu không, đâu thấy dung cương đâu. Tại vì sao? Không khôn ngoan. Chỉ cần thí dụ ngồi trên thiền thì cứ ngồi yên tránh yên, khi nào để nước nó lặn xuống hết trong á, nhìn thấy tới đáy rồi xác định ờ dung cương nằm ngay đấy nè, đấy nè, thì nó nhẹ nhẹ lặn xuống lấy ngay cái đó đó, thò tay chọc cái đó là ngay lấy được rồi, lấy được kim cương. Tấn giác mình cũng thế đó, muốn nhận cái được nó tâm phải yên mới thấy được nó, thấy rồi mới cầm nó được, nhận nó được ha. Mà nhận nó được là dụ cho mình tu thấy tánh ấy, mà thấy tánh là tu là khá lắm rồi, là trên con đường về nhà là biết đường đi rồi ha, là giỏi rồi. Còn không á, toàn cầm lên toàn gì đâu không à, đâu có kim cương đâu. Đó là mình tu sai, mình tu trên thức định. Cái nhân nó trạch á, cái nhân nó không phải là cái tánh giác, đúng không? Kim cương là dụ cho tánh giác, còn cái tình thức của mình là dụ cho ngói gạch. Mình tu trên ngói gạch không à, lượng toàn là gạch sạn sỏi thôi đâu không à. Cho mình cho nó là kim cương, rồi cho mình đeo ra tiệm mình đưa mấy ông rượu mình chạy, mấy ông đổi tiền cho mình à, đúng không? Rồi mình cứ than nghèo hoài, tại mình lượng cũng có đúng, mình tôi không thành công. Rồi mình đem cái đó mình nói nó là quý, đâu mà quý, ở ngoài tiệm vàng đâu chịu đổi cho mình đâu. Vô ngân hàng ACB nói mất một cục sỏi ra đưa, kêu đưa tôi tiền sao họ đưa được, cái kim cương rồi đưa tiền chứ giá trị ngang nhau, đúng không? Đưa tầm 7 lên cho tiền ta kêu công an bắt mình nữa à. Cho nên là gì, phải cẩn thận, đúng không? À cái đồng đầu là phải ngồi yên quán sát, và quán sát thì sẽ thấy cái dòng tâm thức của mình nó chảy kinh khủng à, nó sôi sục lên, nó chảy như vậy. Nhưng mà rất may là phải biết học đạo, biết nó không có thiệt, tuy thấy nó ồn ào nha, nhưng là nó sẽ lặn. Nó không phải là lúc nào cũng sôi sục, lúc nào nó cũng chuyển động như vậy, đúng không? Nên đừng sợ nó. Cái điểm quan trọng là đừng sợ nó. Tại sao không sợ nó? Thí dụ cái mặt mà hồ lớn á, hoặc mặt biển á, nó sẽ nổi sóng lên. Luôn luôn mặt biển là nổi sóng, thưa thấy không? Thì thấy không? Nhờ thường thường như mới 30 tháng 4 vừa qua, cái gì cũng đi ra Vũng Tàu chứ phải không? Có khi đi Vũng Tàu, có khi đi Nha Trang, có khi đi Gò Công tắm biển, thì thấy biển làm sao? Luôn luôn có sóng, đúng không? Thì á, thưa quý vị tìm nước ở ngoài sóng có không? Không bao giờ, đúng không? Nước muốn tìm được cái tính chất ướt của nước đó, tìm ở đâu? Ngay nơi cái sóng đó đó, phải không? À, chứ đi tìm ở đâu bây giờ? Thì cái sóng nó dụ cho phiền não, dụ cho vọng tưởng của chúng ta. Còn cái tấm nước, còn cái mặt nước là dụ cho cái gì? Cái tấm giá, cái phần mà kiến đại là cái mặt nước phẳng, thì cái tấm nước chính là cái chân tâm của chúng ta. Vậy tìm chân tâm tìm đâu? Không lẽ bỏ cái mặt nước đó đi tìm? Đâu có. Cái gì mà bỏ nước mà đi, bỏ sống mà đi tìm nước, không có. ngay nơi sống đó, đó là nước bất nhị, hai đó không có rời nhau. Cho nên tiền bồ đề ở đâu? Ngay phiền não. Phiền não nó lặn xuống là bồ đề, là giác ngộ, là Phật tánh. Để được cái chính chất thứ hai này chưa? Của cái mặt nước, à, của cái sống và nước. Cho nên trong chính đạo ca mới có nói xả vọng tâm, thủ chân lý, thủ xả chi tâm, thủ xả cái tâm thủ xả là do xảo ngụy, tức là dối. Mình dịch ra nè, thủ tức là mình nắm lấy, xả tức là mình bỏ đi, mình xả cái vọng là mình đi tìm cái chân á, nắm lấy cái chân á, thì cái tâm thái, cái thái độ mà thủ xả đó đó là hư vọng. Thủ xả chi tâm thành xảo ngụy, cái tâm thủ xả đó trở thành hư dối, không có thật, không có thể nào mà bỏ cái này lấy cái kia. Vì sao vậy? Nó bất nhị mà. Bỏ sống mà đi tìm nước, giữ lấy nước không thể được, không có chuyện đó. Mà ngay nơi sống đó chính là nước, chỉ cần để nó lặn ngay xuống ha, nhận ra cái mặt nước ngay, tìm thấy cái tấm nước ngay, chứ không thể rời sống mà tìm nước được. Đó là tinh thần của kinh và luận nói. Luận đó là chứng đạo ca. À, kinh thì các kinh đại thừa đều nói như vậy. À, cái biết là cái Lăng Già hay nói về cái điều này, cái sống thức của mình suy nó có ra là từ cái biển diệu giác chân tâm sinh ra. Mình không giữ tự tâm đó thì tự tâm nó biến thành thức tình. À, cái biển diệu giác chân tâm đó, nó biến thành những làn sóng thức giữ nó thì tự nhiên nó khởi niệm lên, à, biến thành sóng thức như vậy. Rồi mình trôi lên, mình cứ theo sóng thức đó, mình đi xa xa lên ra khỏi cái biển chân tâm đó, à, tại vì thì ra cũng trong biển chân tâm đó thôi, mình quên cái mặt biển yên lặng đi, mình chạy theo sóng thức là như vậy đó. Mình có cái khuynh hướng đó, à, cho nên mình luân chuyển là như vậy, mình khổ là như vậy. Chứ thực ra nó ở ngay đó chứ đâu, cái biển chân tâm mình ngay đó chứ đâu. Mình có nhận, mình nhận cái sống thôi, mình sống đó là vọng thức, rõ chưa? Là như vậy đó. Mình mới làm nhiều cái lắm, à, cho nên đó là kinh và luận nói như vậy. Còn thiền sư nói như sao? Trong thiền sử có câu chuyện về ngài Long Sơn. Long Sơn một hôm ngài Động Sơn tới ý kiến ngài, thì Động Sơn mới hỏi: con chưa có rõ về cái vọng tưởng của mình á, với cái chân tâm nó như thế nào. Thì ngài Động Sơn á, ngài Long Sơn á, ngài Long Sơn ngài ở ẩn, ngài vô núi nhà tu, thì ngài Động Sơn mới tìm vô núi hỏi. Thì ngài Long Sơn mới nói: sống trong núi trường giang, đáp gì đó thôi, không có đáp nhiều. Thì sư là vậy, sống trong núi Trường Giang, đừng sông Trường Giang, sông lớn lắm bên Trung Quốc á, mình có ra tới bên đó, sông kinh khủng lắm, như cái biển á, bên mỏng trời lắm, sông nó lớn lắm, cho nên sóng của nó cũng lớn, cái mặt nó rộng đó, nên gió thổi nổi sóng. Thì sư Long Sơn nói vậy hiểu chứ, qua những cái câu mình dẫn trước đó, sống trên núi Trường Giang, nghĩa là vọng và chân không có rời nhau, hiểu không nè? Quý vị đi tìm cái chân tâm đó ở đâu? Nghe nói cái vọng đó chứ đâu? Vọng lặng là chân chứ đâu? Đi tìm đâu nữa? Đó nè. Tại vì cái mặt sông đó, còn Trường Giang đó, còn nhiên còn cầu cái mặt biển dịu giác, chân tâm đó, nó dụ cho cái bề mặt rộng lớn như vậy, lặng phẳng lặng như vậy. Nó ở đâu? Nghe trên cái sông đó chứ đâu? Sông nó lặng thì nó đó. Cái sông đức mình nó lặng xuống là nó. Thế đi tìm đâu vậy? Mình không hiểu ha, mình đi tìm ở chỗ khác thì không có, không có. Được chưa? Vô tới chỗ này chưa? Nhận ra chỗ này được chưa? Chưa nữa hả? Và cái chỗ này đó mới là cái chỗ mà thiền tâm mình nói. Còn quý vị mà tôi ví dụ như quán tâm kháng tịnh rồi đó, trụ tâm kháng tịnh đó, tức là mình đốn cái nhang và mình tập trung tư tưởng vào đó ha, cái cột tâm ý mình vào cái đó thì ra cái thiền nguyên thủy. Rồi tối cái năng mới giải vậy. Mặc dù đầu tiên cũng nên có cái phương tiện đó, nhưng mà đó không phải là chỗ nhắm của thiền tâm. Thì nên hiểu phương tiện ban đầu thì được, chứ đó là tâm mình loạn quá, dùng cái phương tiện đó để tâm mình nó an định lại tạm thời. Nhưng mà một thời gian phải bỏ, chứ không phải là nó là cố định hoài, phải dùng nó hoài. Tôi thấy nó còn hoài nhiều lắm. Nó là cái phương tiện để mình thấy rõ những cái mình vừa mới nói đó. Mình thấy được cái sự, cái sống thức và cái mặt biển chân tâm đó. Sở dĩ mình tu những cái gọi là trừng tâm đó, làm cho tâm lóng lặng đó, và cọt tâm vào một chỗ đó ha. Ví dụ sở tức quán đứng với thọ và nhìn cái nhang và vẽ một cái vòng tròn trên vách, nhìn vào đó để làm chi, và tụng kinh và niệm Phật để làm chi, để tâm mình nó lặng xuống, mình đủ cái sức sáng suốt, mình nhìn trở lại, mình nhận ra nơi cái sống thức đó, nơi cái biển sống thức, cái làn sống thức đó, là cái biển chân tâm thường trụ của mình. Mình đi tới giai đoạn đó mới đúng ý của luật tổ Huệ Năng và đúng ý của kinh điển Đại Thừa. Dạ. Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Và ai dịch cho mình cái cụm từ đó đi? Ở đó giờ đó quý vị á, thường thường không có thấu nghĩa, thấu được cái ý của Bát Nhã, chưa mình hiểu Bát Nhã chưa có đúng mức thực sự. Maha là đại, là lớn, đúng không? Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là cứu cánh, qua đường kia tức là cứu cánh. Tâm kinh là cái kinh, kinh hoa, kinh cốt tủy, nói về cái trí tuệ cứu cánh đó đó, rộng lớn đó. Cái trí tuệ cứu cánh đó là cái gì vậy? Bát Nhã cứu cánh tức là trí tuệ cứu cánh rộng lớn, là cái Bát Nhã đó. Chính cái Bát Nhã đó là thật tướng Bát Nhã, là cái chân tâm của mình đó. Cái kinh đó, Bát Nhã Tâm Kinh đó, là cái kinh mà cốt tủy của Bát Nhã đó, là nói về cái tâm của mình, cái chân tâm của mình đó. Nói về cái thực tướng Bát Nhã đó. Cho nên ở trong văn kinh đó, nếu mình hiểu được cái đề kinh thì mình mới nắm được cái nội dung của kinh. Giữa cái đề kinh mà nội dung của kinh không có khác nhau, không có khác nhau. Nghe rõ chỗ này không? Thường thường cuốn kinh nào cũng vậy, cái đề kinh và cái nội dung nó phải khớp với nhau. Cái đề là nói được cái nội dung ở trong, nội dung chẳng qua là triển khai cái đề mà thôi. Ví dụ pháp hoa là gì? Diệu pháp liên hoa. Diệu pháp là cái pháp, liên hoa là cái dụ. Diệu pháp chính là cái chân tâm của mình. Cái dụ là hoa sen. À, liên quan là cái hoa sen. Tại sao cái hoa sen để dụ cho cái chân tâm? Tại sao vậy? Tại vì nó ở trong bùn mà nó không nhiễm mùi bùn. Cái từ tấm, cái chân tâm chúng ta nó ở trong thế gian này nè, và lúc nào nó cũng thanh tịnh chứ. Chứ không phải là nó bị nhiễm đâu. Mấy cái hoa khác thì nhiễm, đúng không? Nhưng bùn thì vương mùi bùn. Đặc biệt hoa sen không vương bùn. Và hoa sen nhân quả đồng thời, cho nên được dùng để biểu tượng cho cái chân tâm của chúng ta. Pháp hoa là như vậy đó. Mình đi một chút qua bên đó để quý vị thấy đang nói về cái chân tâm này, đúng không? Đang nói về cái Bát Nhã, cũng là thực tướng Bát Nhã chính là cái chân tâm này đây. À, chưa nắm được chỗ này chưa? Vô được chưa? Quý vị phải đi từng bước mới nhận ra được. Thì bây giờ như vậy, cái điều mà học Bát Nhã đó thì chúng ta phải thấu suốt. Mà thấu suốt để làm chi, đúng không? Nó có công năng của nó chứ. Thường thường Phật đó không có nói suông. Những cái luận thuyết thế gian mà dạy cho mình biết rồi suông thôi, nói nghe chơi, nói để hí luận đó, thì Phật không chấp nhận. Cái điều Phật dạy đó cho chúng ta là gì? Để chi thoát khỏi khổ đau. Cho nên mới ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ấp mà, đúng không? Qua tất cả những khổ nạn mà, đúng không? Chứ không phải biết để mà chơi. Đạo Phật không dạy cho mình những cái giáo lý xưa, mà là áp dụng nó trong cuộc sống này, để chúng ta được giải phóng được những cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Thực tế là như vậy. Sở dĩ chúng ta tìm tới Đạo Phật để làm chi? Để chúng ta được an tâm, để chúng ta bớt khổ và chúng ta hết khổ, không phải không? Đó là mục tiêu chính chúng ta học Phật, đúng không? Chứ không ai dạy gì đi học Phật để mà đông đầy kiến thức để làm gì, thấy nè. Mục đích nhất là những người lớn tuổi tìm tới Đạo Phật để làm chi? Để làm sao mình vơi đi những cái nỗi khổ, những cái niềm đau trong mình, phải không? Và đối với mình, với cái cuộc sống chung quanh, những người chung quanh mình, gia đình, xã hội ha, quanh mình, thưa thầy không? Không thể mình tiếp xúc đó, dễ gây ra đổ vỡ lắm chứ, dễ gây ra những ngộ nhận, đưa đến những cái đau khổ, có khi đánh nhau nữa, giết nhau nữa, đúng không? Mà tu đến chi vậy? Giải tỏa những cái đó đó. Có cái trí tuệ văn nhã đến chi? Giải tỏa những cái đó. Những cái đó tại sao nó có mặt? Những cái mà hờn ghen đánh giết nhau, tại sao nó có mặt? Thưa, do gì vô minh, không nhận thức được vấn đề, cho nên khổ đau mới có mặt. Còn mình á, nếu mình có trí tuệ đó, mình sẽ giải quyết nó tốt đẹp vô cùng, phải nè. Đó là một sự thật thôi. Những loại nằm, những cái gì mà mình gây khổ đau trên cuộc đời này là do mình thiếu trí tuệ, thấy không? Sự thật là như vậy. Cho nên có trí tuệ rất cần thiết. Và muốn có cái trí tuệ đúng như thật đó thì phải tu thôi à, học bảo thôi à. Ở thế gian không có trí tuệ này được. Ví dụ quý vị học từ lớp nhất, lớp 1 lên lớp 12, lên đại học, học tu nhiều, nhưng mà cái trí tuệ bác nhã này, thưa, trong trường cũng có dạy, không có dạy. Cho nên có tiến sĩ đi cũng lỗi lầm như thường. Hay những cái cư xử đó, những cái hành xử của mình trong cuộc sống đó, vẫn mang tới những cái hậu quả khổ đau như thường, đúng không? Bằng chứng là những ông tiến sĩ trong gia đình họ cũng lục đục, ha, cũng có khi không mang lại hạnh phúc, mặc dù có học vị cao như vậy. Sao vậy? Cái đó là cái học của thế gian, chứ không phải là cái trí tuệ bát nhã, cái trí thông minh của thế gian thôi. Có thể nó giảm bớt, người có học dù sao cũng đỡ hơn người dốt nát, cái xử sự nó cũng tốt đẹp hơn, nhưng mà nó cũng có chừng hạn của nó. Tại vì mình nhìn vấn đề không có thấu suốt, cũng dễ gây đổ vỡ lắm, đúng không? Mình chính là cũng có những ông tiến sĩ trong gia đình cũng lục đục hoài, không dàn xếp nội bộ yên được. Sao vậy? Mình thiếu cái trí tuệ bát nhã này đây, không nè. Cho nên học Phật nó cũng quan trọng vô cùng, cần thiết vô cùng. Và cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng là mình hoàn toàn thoát khỏi cái khổ của sinh già bệnh chết. Cực kỳ là cái đó, đúng không? Hay cực kỳ. Cái đó là thế gian chào thua à, chịu. Thế gian mà tới sinh già bệnh chết là không có ai thế gian mà qua nổi chứ. Cái đó phải ngừng lại, phải nhường cho mấy người tu hành ha, theo góc Như Lai thì mới có thể, mà theo đúng cái đường mới được, thì mới thể chấm dứt nữa, đúng không? Khó lắm đâu phải vậy. Cái gì mà khi mà hiểu được đạo rồi đó, hành cho nó đúng theo lời Phật dạy đó, đi cho tới nơi tới chốn, cả một công trình, nhớ mấy người đó, cả một công trình. Bây giờ đó, cái vấn đề mà để cho tư tưởng mình nó yên lại, giống như mình để cái cốc nước trà nằm yên, cạn trà lắng xuống, nó dễ hiểu, đúng không? Dễ hiểu rồi. Cái thứ hai nữa, cái đó là mình ngồi lại thấy cái dòng sống thức của mình nó ào ạt như vậy. Nhưng mà khi mình nhìn á thì nó lặng xuống, vì đó nó lại vọng. Mình không cần nói không theo, mình tự nhiên nó cũng dừng lại, lại không theo. Thấy nó như vậy, chỉ cần quan sát nó thôi. Lặng lẽ quan sát, ngồi lặng lẽ quan sát đó, nó lặng xuống. Đó là cách kế tiếp đó. Cách thứ ba là gì? Tích cực hơn. Ngồi không đợi nó nổi lên, mà như vậy, tức là không thì biết nuôi nó, tức là nó nổi lên mình thấy nó lặng. Mà như thế này nè, từ từ nó nổi lên á, quý vị làm sao cho nó lặng? Có những người á, cái nghiệp nó dày á, nó dẫn mình đi, cái thói quen nghiệp gì là cái thói quen xấu. Ví dụ một cái hình ảnh đẹp nó khởi lên trên tâm thức mình, một cái niệm nó đẹp, mình nhớ tới người đẹp ấy nè, cái mình bị nó dẫn dắt. Có khi ngồi một tiếng hồ thấy người đẹp hoài, buông xuống thì phải làm sao đây? Có những ăn cái chủng tử đó nó nhiều, nhưng mà cái tập khí đó, chủng tử thói quen nhưng tập khí nó nhiều thì buông nó không xuống thì phải làm sao? Bỏ nó rầy nó thì sao? Qua dùng cái này quở nó, mày là giận mà đâu có ai nói đó à, rầy thì tự nhiên nó sụp đầu nó xuống mất. Người mà giỏi hơn đó tuôn mày nó. Đây là cái cách của thiền sư Hám Sơn ngày xưa đó. Hám Sơn gọi là Đức Thông, ngày đời nhà Minh, ngày dạy cách này giống như Tổ Đạo Ma dạy ngày Nguyễn Khả vậy. Tìm lại nó thôi, đâu có đâu, mình là nó mất chứ, nó có thiền. Người gian dạ nhìn thẳng lại nó, tìm nó, mày ở đâu, cái nguồn gốc mày ở đâu? Không có. Đúng không? Khi mà quý vị làm được cái công phu đó đó, người ta gọi là vọng tưởng vô tánh. Tức là vọng tưởng tánh nó là không, không có thật, thì quý vị cũng khá rồi đó. Trong cái nguồn thu quý vị khá, cái đó gọi là như huyễn đó. Thấy được chính xác như huyễn của vọng tưởng, như huyễn thôi. Thì ra cảnh giới này mình thấy đây cũng như huyễn thôi. Mình cứ tưởng thiệt không à? Tại vì mình si mê nhiều lắm. Thế đối với những bậc mà tu hành khá đó, cảnh giới này như huyễn thôi. Đây là tiến lên một chừng mình nữa nè. Cái này thì hơi khó. Cái này đòi hỏi phải có trình độ dữ lắm. Trình độ về thế học cũng như Phật học. Bây giờ đó, về thế học đó, ở đây mình tin rằng cũng có những người học khá, nhưng có trình độ. Thì quý vị biết bây giờ cái vật lý bây giờ đó, cái vật lý học mà hiện đại đó, ở tiến bộ như lắm, phân tích ra những cái là thế giới vi mô đó rất cực nhỏ, nhỏ cực kỳ nhỏ đó, rất kỳ nhỏ. Thì cái đơn vị mà nhỏ nhất là gì? Là nguyên tử, đúng không? Phân tích cái nguyên tử ra nữa, nhỏ nữa kìa, neutrino, nhỏ rất là nhỏ, chiếu luôn. Nó, người ta không biết nó. Chính những nhà vật lý đó, đứng trước những cái kính hiển vi mà điện tử cực kỳ đó, phóng đại nó lên đó, thì thấy những cái điện tử này đó, nó dường như có, dường như không đó. Bởi vì nó nhanh lắm, nó sinh diệt rất là nhanh, có nó cũng mất à. Vậy không xác định được nó là vật hay là cái gì. Nó không phải là vật nữa. Nó giống như là một cái ba động. Ba động là gì? Là cái sóng này, sóng ánh sáng. Nó không phải là hạt nữa. Lý học từ mà 2000 trở về trước đó, thì người ta tưởng rằng những cái đó là hạt, tưởng nó là vật chất. Nhưng càng tìm hiểu sâu hơn, nghiên cứu sâu hơn, không phải là hạt nữa, mà là sóng. Sóng đi không cố định nha. Nó đâu phải là vật chất nữa đâu. Cho nên nói nó là gì? Là gì? Là vật. Vật ư? Không phải là vật. Là cái gì? Không biết. Những nhà vật lý tới đó cũng chào hô luôn, còn bỏ ngỏ đó, không giải quyết được. Không biết. Những cái này nè, rốt cuộc nó là cái gì? Nó là vật ư? Không phải. Phân tích nó tới cuối cùng, nó không phải là vật. Vậy chứ nó là cái gì? cái gì? Đó, bây giờ tới cái đoạn này đó, quý vị nhận ra được chưa? Quý vị mình đang tính nói về cái gì chưa? Biết chưa? Hồi nãy giờ là nhận được là cái vọng tưởng không thật rồi, phải không? Bây giờ là mình muốn hỏi quý vị về cái vũ trụ này nè, được thành lập nó như thế nào? Con người mình nè, tại sao mình đang nói vũ trụ, nói con người? Tại vì đó, trong kinh Bát Nhã, mình đang học về Bát Nhã đúng không? Đã là hồi nãy mình nói về Bát Nhã, ứng dụng Bát Nhã trong cuộc sống này. Thì á, Bát Nhã nó nói mình là ngũ uẩn giai không, đúng không? Bây giờ chuyện đó chưa? Mà ngũ uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà cái đó đại biểu là cái thân này, đó là ngũ uẩn ở cái mức độ hạn hẹp. Còn ngũ uẩn mà nó rộng ra đó là cái pháp giới này nè, cũng là ngũ uẩn nữa. Cho nên mình kết hợp vũ trụ như vậy. Như vậy ngũ uẩn vũ trụ này đó được sanh ra đó là do đâu? Từ đâu mà sanh ra? Từ đâu mà nó có mặt? Từ đâu có mặt? Nếu nói theo những nhà vật lý học á, là do gì? Những nguyên tử đúng không? Thường thường là nguyên tử. Mà thiệt trong nhà Phật mình cũng nói không có sai. Tức là sao? Nhân duyên hợp thành, nhiều nguyên tử hợp thành. Nhưng mà tiền trong cái độ tận cùng của nó đó, tận cùng của nguyên tử đó, đó thì nguyên tử là gì? Không biết là gì, gần như là không vậy đó, gần như là không vậy đó. Chính những nhà bác học bàng hoàng, nó cũng không biết kết luận như thế nào. À, đó là nói về phương diện khoa học, không biết kết luận vũ trụ này, vũ trụ này được thành lập ra sao, từ cái gì mà thành, không biết. Đầu thua, mấy ông dừng lại ở đó, đang chờ những nhà khoa học kế tiếp giải quyết. Tiền thức cùng cực thì không biết nó là cái gì mà, giống như không vậy đó, giống như không, không phải là vật nữa. Vậy thấy ghê gớm chưa? Cho nên ở đây nó gần giống như nhà Phật, gần giống thôi. Như nhà Phật mình nói làm sao? Nó là gì? Ngũ uẩn là gì? À, thế giới này, vũ trụ này là gì hợp thành? Nhà Phật, thuyết của nhà Phật này, cho mình thấy. Thì nhà Phật ấy, dụ cái tâm của mình đó, và cái thức của mình đó, như nãy mình trình bày, nó thật ra đó bất nhị, ha, không hay, giống sống với nước, do đó, cái mặt của cái chân tâm đó, như cái biển đó, cái mặt phẳng biển đó, rồi cái thức đó, giống như biển sống trên mặt biển đó, đúng không? Nói điều này ha, rồi, rồi cái thức á, cái thức quý vị biết trong sắc thọ tưởng hành thức trong ngũ uẩn đó, thì cái thức ấm là quan trọng nhất, quan trọng vô cùng. Thức đó được dùng cho gì? Hoặc là cái mặt nước, ha, như mình nói đó, mặt nước có sống đó. Rồi, rồi cái hành đó là gì? Hành đó là cái cọng bèo, cái thân của hạt, cái bèo á, nó trên cái mặt nước, không? Đó như vậy. Rồi đó, hoặc là cái ví dụ thứ hai là cái thức đó giống như cái mặt đất mênh mông. Rồi cái hành á, thức là cái mặt đất, hành là một cái thân cây, ha, một ở trên mặt đất đó là thân cây. Họ thử mình thức là gì? Không, thọ, tưởng thọ và sắc là gì? Cành cây, lá cây. Nhớ cái này, đây là cái thí dụ để mình đi vào đạo mới được, đi vào cái ngũ uẩn mới được. Thức là cái quan trọng, thức chính là cái mặt đất, hành chính là cái thân cây. Trời, tưởng thọ và sắc á, nó là nhánh lá, ha, nhớ như vậy thì mình mới có thể đi vào trong cái lý luận này được, dẫn dắt mình đi vào. Như vậy đó, chúng ta học Phật đó, nên chi để chúng thấy rõ được năm uẩn là gì, năm yếu tố này nó hợp thành, mà hợp thành một cách nhịp nhàng, chứ không phải là cứ ngắt đôi. Nó tương sanh tương duyên với nhau. Tương sanh là sao? Nó cùng nhau nó sanh ra, duyên là cùng nhau nó nương gái với nhau. À, có cái này, cái này có mặt do cái kia có mặt, gọi là tương duyên, chứ không phải nó độc lập mà nó có mặt được. Hiểu tối này chưa? Sắc thọ tượng hành thức đó, năm cái này đó, nó cùng sanh ra, cùng gá vào nhau để tồn tại, tương sanh tương duyên là như vậy. Cái này bồi dưỡng cho cái kia. Cho nên á, mình á tu làm sao, tức là mình á làm sao mình biết được cái đường mình trở về ha. Mình tìm mọi cách đó, mình lọt vào được cái tàng thức để mình trở về với chân tâm. Tức là mình, nếu nó là cái mặt biển á thì mình trở về cái mặt biển đó. Còn nếu nó là những dây đất á, mình trở về cái đất đó. Cái đất là cái thức đó, nó lọt vô được rồi đó ha. Rồi từ đó trở về với chân tâm của mình. Gì hiểu không? Từ cái cây đúng không, cái thân cây á, từ cái nhánh lá mình trở về cái thân, thân mình trở về xuống rễ là ngay cái gốc của nó, xuống đất, đất chuyển ra cái thức đúng không? Trở về cái thức đó, mà thức cũng không khác với tâm bao nhiêu. Cũng giống như cái cọng bèo, mình thấy nó được trên mặt biển rồi, mặt núi rồi, bây giờ mình mới lặn xuống ha, xuống dưới rồi cái mình gặp được cái mặt mặt biển là như vậy. Mặt biển là dụ cho cái chân tâm của chúng ta, đó là cái cấp ha, để mình trở về đó. Cũng vậy, ở trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, khi mà chúng ta thấy năm uẩn đều không á, đó là con đường trở về đó mấy vậy, con đường trở về, tức là chúng ta ngược dòng vô minh, chúng ta trở về với cái biển diệu giác chân tâm của chúng ta đấy. À, chúng ta nên hiểu như vậy. Vì sao vậy? Con đường này đó là con đường chiếu kiến. À, chiếu kiến, chiếu soi, tức là dùng những cái tâm thức màu nhiệm của mình và trong sáng của mình để quán chiếu, để chiếu xa, thấy rõ năm uẩn đều không. Ở đây á, mình tạm thời trên chữ nghĩa đi, và mình sẽ dẫn dắt từ từ. Thấy năm uẩn đều không, chúng ta nên biết cái tâm thức chúng ta nó có cái khả năng rất là kỳ diệu. Làm sao nó vừa chiếu soi được vật mà có khả năng tự chiếu soi nữa. Cái này quan trọng vô cùng. Một cái tấm gương, cái là tấm kiến của thế gian đó, thì nó chỉ soi được vật thôi, chứ nó không tự chiếu soi được. Thưa phải không? Đúng vậy không? Tấm kiến thì không thể tự chiếu soi được, nhưng mà cái tấm của mình đó, thì có khả năng đó, hai cái khả năng, vừa chiếu soi vừa tự chiếu soi. Đó là cái hay cực kỳ. Nó tự chiếu soi gì? Những cái tâm hành của mình đó, tức là những cái vọng tưởng y tế của mình, nó chiếu soi được, đúng không? Và mình mà không hiểu đó thì mình sẽ làm sao? Không biết rằng mình như tâm nguyên á, thì mình chỉ chiếu ra ngoài thôi, mình không tự soi lại mình được. Đây là hai cái điểm khác biệt. Bây giờ hiểu chỗ này. Cho nên khi mình ngồi mình nhìn lại á, những cái tâm thức của mình đó, thì mình nhờ cái tính chất mà tự chiếu soi đó, mình sẽ biết rõ được đó. Mình biết rõ rằng những cái mà gọi là thấy này nè, rồi mình tu trên nó, cái mà hòa thượng mình hay dạy đó là sao? Cái biết thấy, cái biết nghe là chân tâm đó. Thật ra đó, cái đó là mặt căn thứ hai. Ở trên cái Lăng Nghiêm nói, nó là cái kiến đại và gọi là cái kiến tinh thôi. Mình phải bằng con đường đó mà vào. Đây là cái cách thứ ba để trở về chân tâm đây. Cái hồi nãy là như huyễn đúng không? Như huyễn. À, cái này là cái gần gũi hơn, thiết thực hơn. Cho nên phải dùng nó để mà trở về chân tâm. Dùng cái thấy này, cái kiến đại này, à, để trở về. Tức là hòa thượng mình nói cái biết thấy, biết nghe, đúng không? Để mình trở về. À, mà tại sao cái biết thấy, biết nghe này nó gần gũi với mình? Thưa, nó là mặt trăng thứ hai. Tức là sao? Khi mà mình đó một đêm sáng trăng như đêm hồi hôm này 16 nè, ha, 15, 16 nè, đêm nay 16 trăng tròn nè. Bây giờ nhìn lên mặt hư không đó, thấy mặt trăng. Thì cái mặt trăng đó nếu quý vị ấn cái tay dưới cái mí mắt thì mình sẽ thấy có cái mặt trăng thứ hai nằm kế bên mặt trăng thật. Vô. Thì cái mặt trăng đó không phải là mặt trăng thật, nhưng mà nó gần mặt trăng thật lắm vậy mình nằm kế bên. Cho nên trong kinh nói đó, chính cái thằng đó đó, nó là cái kiến đại hay là cái kiến tinh nguyên minh, tức là cái thấy ha, trong suốt ha, vắng vàng nữa, gần với chân tâm lắm. Tu thì nhận ra con đường đó, đó cái tánh thấy đó để mà theo nó mà trở về chân tâm. Chứ cái chân tâm chúng ta không thể nào mà biết được nó. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật cũng không có thể nào mà chỉ cho mình thấy được cái chân tâm chứ. Tất cả kinh đều không chỉ được. Vì nó là cái ly ngôn thuyết tướng, tức là lìa cái lời nói, ly danh tự tiếng, lìa chủ nghĩa, ly tâm duyên tướng, lìa cái sở mà buông giá bằng cái tâm của mình vào đó thì làm sao mà chạy. Nó lìa những cái yếu tố đó mà, cái tính chất của nó là lìa những cái đó. Rồi làm sao mà nói đây, nói không có được. Khi nói về tâm thì thiền sư không có mở miệng được, chính Đức Phật cũng không mở miệng được. Cho nên phải dùng cái kiến tinh đó để mà chỉ chúng ta buồn vào. Được chưa? Cái này thì quý vị học với Hòa Thượng, Hòa Thượng nói tới nó luôn rồi. Ở đây chẳng qua là mình mở rộng ra thêm thôi. Biết cái này chưa? Biết cái biết thấy này chưa? Ví dụ Phật giơ cành hoa lên trên Pháp Hội Linh Sơn, Ma Ca Diếp mỉm cười. Đó là từ cái tánh thấy mà vào, đúng không? Cái biết thấy đó mà vào. Thiền sư khi cái người hỏi thế nào là đệ Phật Pháp, giở Phật tử lên, từ đó mà vào, từ tánh thấy mà vào, đúng không? Đó là con đường của quán tự tại. Bồ Tát quán tự tại là như vậy. Quán tự tại là thấy, xem xét một cách tự tại. Thì cái tấm ấy đó rất là chu biến mười phương tự tại lắm, phải bằng con đường đó mà vào. Ở kinh Bát Nhã không dùng quán Thế Âm mà dùng quán tự tại, tức là phải dùng cái công năng của cái tấm thấy đó mà vào. Nha. Chỗ đây là rất là khó rồi. Chỗ đây là sao mà Thượng Long mới biết. Còn tại sao dù không dùng quán Thế Âm? Quán Thế Âm là nghe, quán là Thế Âm là cái âm thanh mà, âm thanh quán cái âm thanh mà của thế gian, thế là thế gian. Quán Thế Âm là nghe lại cái nghe thì vào cửa được. Bằng cách là gì? Thí dụ thiền sư có người ta hỏi đệ Phật Pháp là gì, thiền sư không có trả lời. Cái ông Tăng nó đi ra, cái thiền sư mới kêu đẩy đúng, ông Tăng mới quay lại. Thì thiền sư hỏi là cái gì? Ông nhân cái tánh nghe đó, ông trở về là ông biết đường vào. Đó là con đường của quán Thế Âm. Còn ở đây mình đi theo con đường của quán tự tại. Là bằng mắt là vào cái thấy, chứ không phải cái nghe. Kinh Văn Nhã là đang nói về cái thấy, đúng không? Nhưng mà tại sao sắc lại không? Đó, cái khó của Văn Nhã là ở đây. Chính vì Hòa Thượng tôi cũng lâu năm, Hòa Thượng nói tôi mấy chục năm chứ lẽ sắc không này vô không được. Không vào được. Sắc không này sao kỳ quá, không vô được. Đây nó liên hệ tới cái câu cô phải tự hỏi, chân tâm có thể dò dụng trong pháp môn lìa tướng. Xin thầy từ bi giải thích mối liên hệ của thể và dụng nằm trong thể hay dụng của chân tâm. Cái lìa tướng này đó là nằm trong thể hay dụng của chân tâm, của chân tâm. Đó, đây nó liên hệ nè. Mình nói tới đây một lần rồi. Thì ở đây đó mình thấy rõ là kinh Văn Nhã nói sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, đúng không? Khó nhất Văn Nhã là khó nhất chỗ này, chính điều ngự giác quan đó. Chính nhà trẻ này cũng nói là niên thiếu hà tầng liễu sắc không, nhất sinh tâm sự bất quan trung, như kiên khám phá đông hoàng diện, thường bản vù đoàn kháng trị học. Làm sao? Là sư tổ chúng con nói rằng hồi nhỏ đó là một ông hoàng tử đó, đâu có biết cái lẽ sắc không này, tức là cái yếu chỉ của kinh Bát Nhã này nè, làm sao hiểu nổi cái yếu chỉ Bát Nhã này. Người mà tuân mà không tu thiền cũng không vào cửa nổi, không biết muốn nói cái gì, tổng xương như thôi, cho biết tại sao sắc tức là không, do sắc là không được, do cái này là không được. Như nói người nghe này sao lại không được, là sắc nè, sắc chất đúng không, bị ngăn ngại, đúng kêu nè, bị ngăn ngại, sao nó là không được, không phải vậy mới là không chứ. Sao giải thích nè, rồi giữa cái Bát Nhã mà thường thường người ta giải thích cái này á, là do duyên sinh, duyên khởi, nhân duyên hợp thành, tự tánh nó là không, cho nó không phải như không này, tức là duyên không có nhân duyên, duyên này đó thì không có cái ly, đó là tánh không, duyên khởi tánh không. Thắc mắc đây này, thắc mắc này, như vậy giữa tánh không và chân không đó, cái tánh không này đó với cái chân không mà giữa hữu này đó có khác nhau hay không? Khác không? Đối với gì khác không? Đó là câu này hỏi đó. Giờ mới nói là lìa tướng đó thì mới thấy được cái không này, đúng không? Ở trong kinh Kim Cang, này là ý kinh Kim Cang. Ly tướng á, người nào mà ly tướng á, ha, tức là thấy chư pháp phi tướng á, ha, tức thấy Như Lai, chư pháp, ha, thấy các pháp mà được ly tướng á, phi tướng chứ không phải tướng, ha, mà thấy Như Lai. Sao các tướng không phải là tướng? Cái câu này nó phải hiểu sao cho đúng. Có người dịch như thế này nữa, thấy được cái phi tướng của các tướng, chứ không phải là thấy được cái các tướng này mà phi tướng, mà thấy các tướng là chẳng phải tướng. Đó là một cách dịch, thấy các tướng chẳng phải tướng là thấy Phật. Đó là một cách dịch. Có người dịch thấy cái phi tướng của các tướng này nè, thấy cái chẳng phải tướng á, cái phi tướng tức là cái vô tướng đó, đó của các tướng này, đó là thấy Phật. Mình thấy cái cách sao nó gần gũi hơn, thấy được cái vô tướng của các tướng mới là thấy Phật. Và cái câu đó nó ăn với cái câu của Diễn Giao Quyền Giác nói trong Chứng Đạo Ca: nguyện quá không thân tức pháp thân. Pháp thân là gì? Là thân của các pháp này, là các tướng này. Chỗ này thì khó cực kỳ, nhưng mà quý vị phải tới chỗ này, chắc chắn là phải tới chỗ này thì quý vị mới hiểu được thiền tông độ. À, cho nên tới chỗ này đó thì chân không và tánh không không hai, không hai, và cái duyên khởi đó và diệu hữu không hai, không hai. Tại sao? Đây, tánh không là gì? Tức là nó không có tự tánh, ha, cái người diễn giải nó là không thật có, đúng không? Chân không là gì? Chân không á, đừng nói cái thể của nó, cái thể của chân như, cái thể của tâm mình, nó vốn rỗng lặng. Cái thể đó nó ở đâu? Nó ở tại các pháp này luôn nè, đó là tánh của các pháp luôn. Cái vô tướng đó, như vậy anh vừa nói, cái phi tướng đó, ngay nơi cái nguyện quá đó, ngay nơi các pháp đó, thì đó chính là pháp thân, là thân của các pháp. Chữ nghĩa nó rất rành mạch. Nguyện quá không thân tức pháp thân, tức là cái thân không của nguyện quá, tức là cái vô tướng của cái nguyện quá, tức là cái phần thể không của ngũ uẩn, đó là pháp thân. Nó khác đi là tánh không của duyên khởi, đó là pháp thân, không khác. Bài ra không có khác nhau. Chẳng qua là tùy cái trình độ nhận thức của mình ha, không hề khác nhau. Chỗ này quý vị xem thấy khó đúng không? Những người nào mà mới học Phật thì vô chỗ này không nổi đâu. Nhưng mà mình sẽ trình bày là những kỳ kế tiếp mình sẽ trình bày sâu hơn, đi từng bậc vô thì quả mai quý vị nắm được. Ở đây mình cho quý vị thấy rằng giữa tánh không ha, và chân không bất nhị không hề khác nhau. Vì sao vậy? Đây mình thí dụ về dùng khoa học để chứng minh. Rồi bây giờ thấy rồi, bây giờ thấy rõ, dành phối hợp với lời kinh ha, quý vị sẽ thấy rất rõ tại sao nó như vậy. Bình thường đó, thông kinh Lăng Nghiêm nói đó, người ta nói về ngũ uẩn đúng không, thì sắc uẩn hay sắc ấm á, hai đó kêu khác tên, khác tên gọi nhưng cũng là một thôi. Ngũ uẩn hay ngũ ấm cũng là một thôi, tại vì nói về cái tính cách của nó, uẩn nó là vốn chứa lại, ấm nó là ngăn che, thì ngũ uẩn hay ngũ ấm này nó đều mang hai tính chất đó. Đang nói về tính cách mà vốn nhóm lại thì gọi là ngũ uẩn, tính cách ngăn che thì gọi là ngũ ấm, ấm như là ngăn che. Ngăn che cái gì? Ngăn che cái chân tâm của mình, không cho mình thấy chân tâm, gọi là ngũ ấm là như vậy. Ngũ ấm ma kinh Lăng Nghiêm là như vậy đấy. Thì ngũ ấm á, đầu tiên sắc ấm là gì? Sắc ấm tức là cái mình hay thấy nhất, cụ thể nhất, tức là cái phần ngư ngại ha, vật chất, tức là cái thân này nè, thân này nè, bằng sắc chất này nè, nó có tính chất ngư ngại, tức là nó cản trở, không có gì để xuyên nó được đúng không? Mà theo kinh nói đó, nó là cái gì? Thưa, nó là vọng tưởng kiên cố hợp thành, chứ nó không phải là vật đâu. Đúng như các nhà vật lý bây giờ nói, không phải là vật, vật không hẳn là vật, tìm không ra, không biết cái gì. Chính các nhà vật lý lượng tử đó bây giờ nhìn phân tích cái này ra giống như là không vậy đó, không phải là vật nữa, nó chỉ là gì? Vọng tưởng, tức là móc mía như tâm thức của mình. Các nhà họ không dám kết luận, nhưng nhà Phật mình thì kết luận, tại Phật thấy rất rõ nó là gì. Những cái chất ngư ngại này là vọng tưởng kiên cố chất thật. Vọng tưởng là gì? Cái mặt trái của chân tâm mà thôi, xứng thức đó. Đó là những ba động, những cái ánh sáng, những cái quang minh trùng trùng điệp điệp trong thế giới này kết thành. Mình đó là những vọng tưởng thô, những cái ánh sáng thô, những quang minh thô kết thành. Tới đây là quý vị, vấn đề nó mở ra rồi đó. Mở ra mình thấy giữa tánh không và chân không nó gần rồi đó, không có khác. Thì hôm nay bài giảng đến đây mình xin tạm dừng. Giờ chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem con nghe đứng này hướng về công tân cả để tự hòa chung sanh điểm trọn Phật.